Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165 Hiếu thành loạn. Nam, nam chủ nhân tuy có tâm cùng tân kết bạn, chi kỷ, tâm tình một phen. Nề hà tình thế bức nhân, bổ xong lương khô túi nước lại mang theo gia quyến tôi tớ vội vàng bước lên đào vong chi lộ. Rời đi trước. Hắn lời nói thâm thía khuyên bảo Chử Diệu, ngu huynh có một lời khuyên bảo, Hiếu Thành đã thành thị phi nơi, hiền đệ có thể không đi tận lực đừng đi. Chử Diệu lộ ra một mặt cười khổ, thân bất do kỷ a, đến nỗi là như thế nào cái thân bất do kỷ. Hắn chưa nói, nam chủ nhân cũng chỉ là thuận miệng như vậy một khuyên. Chử Diệu không chịu nghe khuyên hắn cũng không có cách. Chỉ là nội tâm nhận định Chử Diệu này đi lành ít dữ nhiều. Ngoài miệng tắc nói, ai, kia hiền đệ ngàn vạn chú ý an toàn. Cần phải bảo trọng, người ta có duyên, ngày sau lại tụ. Nói hai câu trường hợp lời nói liền một lần nữa ngồi trên xe ngựa, Chử Diệu cười nhìn theo. Cho đến xe ngựa đi xa, khóe miệng gợi lên độ cung nháy mắt trừ khử. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Hắn xoay người trở về quán ăn, đem thám thính đến tình báo đúng sự thật nói ra. Sự tình tiền căn hậu quả đại khái chính là như vậy. Vị kia nam chủ nhân ở Hiếu Thành cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật. Mặc dù hắn tình báo không hoàn toàn đối, cũng so bình thường dân chúng cường quá nhiều, như là tạp dịch như vậy, nhiều nhất nghe nói nơi nào lại bắt đầu đánh giặc. Vị kia lại có thể trước tiên thu được tiếng gió, Thẩm Đường. Ngoặc kép, một ở bệnh tâm thần a. Nàng lúc này nỗi lòng thực phức tạp, đã lo lắng Hiếu Thành tình huống lại ghê tởm canh quốc vương. Thất kia toàn ra thao tác, nàng cho rằng Trịnh Kiều như vậy biến thái là cái trường hợp đặc biệt. Hiện giờ nhìn Trịnh Kiều kia mấy cái cùng cha khác mẹ huynh đệ thao tác, nàng mới kinh ngạc phát hiện Trịnh Kiều biến thái đại khái là di truyền, giả ngây giả dại đến. Loại trình độ này là kẻ tàn nhẫn a, một cái lấy heo mẹ làm vợ. Heo con vì tử, cùng tiến cùng ra, cùng ăn cùng ngủ, một cái thực liền uống sửu. Phụng nếu mỹ vị, mẹ ruột tao nhục, bà vú bị nấy úc, tâm tính hơi chút bình thường điểm người đều khiêng không được. Bọn họ một cái tái một cái tàn nhẫn, không hề sơ hở, bức bách bọn họ Trịnh Kiều là cái biến thái, bị như vậy thủ đoạn bức bách còn không điên, còn có thể tiếp tục diễn kịch bọn họ, tâm tính chi kiên định cũng người phi thường, này chờ kỹ thuật diễn tuyệt phi phàm nhân có thể có. Oscar không ban phát bọn họ mấy cái tiểu kim nhân đều không được, chỉ là Thẩm Đường chú ý tới. Một cái chi tiết, cung Nga nội giám xúi dục vị kia lấy heo làm vợ, kẻ điên, trước mặt mọi người. Biểu diễn, phu thê đôn luân, lấy này tìm niềm vui. Bởi vậy có thể thấy được này đó cung Nga nội giám cũng không phải gì người bình thường. Người bình thường sẽ thích xem này đó. Kia đã không phải tìm kiếm cái lạ phạm trù, là biến thái, trong lúc nhất thời không biết nên nói là ai ảnh hưởng ai, Chử Diệu. Bệnh tâm thần, Thẩm Đường giải thích, ý tứ là nói bọn họ đầu óc có bệnh, làm ra như vậy trái với nhân tính hành động, thỏa thỏa là đầu óc có bệnh. Chử Diệu minh bạch, ngũ lang đây là đang mắng người phát tiết cảm xúc, thế là xem nhẹ nàng bảo thô. Khẩu, thăm hỏi người chi tiết, mới vừa rồi ta cũng hỏi qua vị kia, không ngừng là hắn. Một ít thu được tiếng gió Hiếu Thành sĩ tộc nhà cao cửa rộng cũng suốt đêm trốn đi. Lý do tương đồng, Trịnh Kiều thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn hai vị này cùng cha khác mẹ huynh đệ vì mạng sống. Như vậy nhục nhã đều có thể nhẫn đến xuống dưới. Chỉ sợ trong xương cốt là so Trịnh Kiều ác hơn chủ nhân. Trịnh Kiều đánh hạ tứ bảo quận làm cái gì? Lương thảo hư không? Liền dung túng chướng hạ binh tướng tâm phúc nơi nơi đốt giết cướp bóc, thậm chí bắt sống người bổ sung chỗ trống. Một lần sợ tới mức bá tánh không dám lên phố, liền những cái đó có uy tín danh dự gia tộc con cháu cũng không dám. Sợ đi tới đã bị người vụt ra tới bắt đi tách rời, phụ nữ và trẻ em cũng chưa may mắn thoát khỏi. Mấy năm nay Tứ Bảo quận nhiều rất nhiều phụ bất tường hài đồng. Phần lớn đều là khi đó tạo hạng nghiệt nợ, Tứ Bảo quận quận thủ đó là Trịnh Kiều Tâm Phúc Chi. Nhất, người này tiếp quản Tứ Bảo quận, đối Trịnh Kiều cực kỳ nịnh nọt xu nịnh, vì mạnh mẽ chấn hưng Tứ Bảo quận, bổ thượng thiếu hụt, kiệt lực duy trì câu lan ngõa xá sinh ý, hiếu thành làm châu phủ. Trong đó tâm địa đoạn lại có 5 điều trường nhai đều là làm loại này sinh ý, Tứ Bảo quận mặt khác. Khu vực cũng đang thịnh hành, không lao động gì. Đem cửa này sinh ý nghiên cứu ra đa dạng, Tứ Bảo quận bá tánh không một không tiếng oán than dậy đất. Nề hà bọn họ thanh âm quá mức mỏng manh, chỉ có thể ngày ngày sinh hoạt ở tiếng nước lửa nóng bên trong. Có một ngày tính một ngày. Hiện giờ chiến sự ngóc đầu trở lại, trải qua quá năm đó đại kiếp nạn người còn có thể ngồi được. Có phương pháp chạy được thì chạy, sợ chính mình vãn một bước đã bị tai họa, Thẩm Đường sắc mặt khó. Coi mà mắng, hợp lại là cá nhân có thể ra tới càn sự tình. Này người một nhà là một kiện đều không làm. Vô hối, Nguyên Lương, bán bộ, chúng ta này liền khởi hành trở về. Kỳ Thiện hỏi, trở về, ngươi quyết định, Thẩm Đường, có cái gì hảo quyết định? Lâm Phong, Đồ Vinh đều còn ở Hiếu Thành. Hiếu Thành ngoại còn có chúng ta trên dưới 100 điều mạng người. Nơi đó thật sự quá nguy hiểm, cần mau chóng rời đi. Kỳ Thiện nói, hảo, trở về. Thẩm Đường cho rằng mặc dù kia hai cái canh quốc kẻ điên đột nhiên binh biến, Hiếu Thành như thế nào nói cũng là Tứ Bảo quận châu phủ. Căng cái mấy ngày hẳn là không thành vấn đề. Bọn họ đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Trước đem Lâm Phong mấy cái mang ra tới. Mặt khác chậm rãi tưởng đối sách, nàng cũng không thiên chân cho rằng chính mình có thể giống thoại. Bản nữ chủ giống nhau, ngăn cơn sóng dữ hoặc là ngăn cản một hồi giết chóc. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, canh quốc kia một nhà một tái tái một cái điên, căn bản không phải thường nhân có thể sử dụng lẽ thường phân tích, hành đến nửa đường. Đụng tới càng ngày càng nhiều chạy nạn bá tánh, phần lớn dáng vẻ vội vàng, gia sản cũng chưa thu thập, thậm chí liền người đều không có mang tề, chỉ lo chạy trốn. Thẩm Đường một hàng 4 người cùng bọn họ đi trước phương hướng hoàn toàn tương phản. Đám người bên trong phá lệ nổi bật, có hảo tâm bá tánh lớn tiếng kêu gọi, nhắc nhở bọn họ không cần đi phía trước, đổi lấy đáp lại chỉ có đi xa tiếng vó ngựa cùng bóng người, không người nghĩ đến. Hiếu Thành luân hãm như thế mau, không, có một người nghĩ tới, đó chính là Kỳ Thiện. Hắn cơ bản chắc chắn Hiếu Thành đã luân hãm. Từ đêm qua kia vài đạo khói báo động dâng lên sau không lâu. Đảo không phải hắn hiểu biết địch quân binh lực, mà là hắn hiểu biết Tứ Bảo quận quận thủ. Vị kia nhất quán sẽ đầu cơ trục lợi. Ai mạnh liền đầu phục, ai dắt đầu thảo. Tứ Bảo quận đóng quân bị hắn điều ra đi 5.000 người. Thực lực cường đại võ đảm võ giả một cái không ở. Dư lại đóng quân có thể hay không liều chết phòng thủ đến viện binh trở về đều là cái không biết. Bao nhiêu, mặc dù có thể chờ đến, Hiếu Thành cũng thủ xuống dưới. Trịnh Kiều hỏi trách hắn gánh nổi. Thời khắc mấu chốt điều khỏi đóng quân binh lực, cho phản quân khả thừa chi cơ. Mặc kệ như thế nào giải thích, ở Trịnh Kiều trong lòng Tứ Bảo quận quận thủ đã phản bội. Kết cục dù sao tả hữu đều là cái chết. Một khi đã như vậy, sao không đầu hàng? Kia tư khác không được, đứng thành hàng đi ăn máng khác, nhưng thật ra nhất lưu, quả nhiên. Khoảng cách Hiếu Thành chỉ còn 3 cái canh giờ thời điểm. Thẩm Đường từ Đào Vong bá tánh trong miệng nghe được Tứ Bảo quận quận thủ biến mất tin tức. Nghe nói vị này quận thủ tưởng đầu hàng tới. Còn phái sứ giả ngầm ra khỏi thành cùng phản quân giao thiệp. kết quả tên kia bá tánh vỗ đùi hùng hùng hổ hổ. Một chuỗi nguyền rủa thăm hỏi, theo sát nói, ngoặc kép, sau đó đã không thấy tăm hơi, hiện tại Hiếu Thành nội gián mất đầu. Tình huống nguy cấp, cũng không biết còn có thể thủ mấy ngày. Trên đường tin tức một cái so một cái hư. Hết chương.